Điệu slow trong thang máy. Chương 2, lần đầu tới phòng thu mua. Góc truyện audio.com. Bảy mấy ngày sau tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đêm đó, tôi chắc chắn không phải mình nằm mơ, vậy thì rất có khả năng tôi đã gặp phải một cái gì đó không phải người. Nàng là gì? Tuy nhiên trong lòng tôi lại nghĩ, dù cho nàng có là gì đi nữa tôi cũng muốn được gặp lại. Nếu như chúng tôi được kẹt trong thang máy một lần nữa thì tốt quá. Tới lúc đó, nhất định tôi sẽ không nương tay hạ thủ. Dù gì nàng cũng chỉ có thể là một trong ba loại sao thôi. Loại một, người sao hỏa. Nếu nàng là người sao hỏa, nhất định tôi sẽ không tha cho nàng. He he, tới lúc đó tôi sẽ là người đầu tiên trên trái đất từng quấy rối tình dục người sao hỏa. Thế chẳng phải quá quách siêu quách ư? Loại hai, nàng là ma. Thế thì cũng khá sợ đấy. Nhưng, ma thì, sao nào, chưa biết chừng còn có thể thành phiên bản hiện đại của thiền. Nữ u hồn cũng nên. Loại ba, nàng là hồ ly tinh gì gì đấy. Thế thì tôi càng không thể tha cho nàng, hồ ly tinh đẹp như vậy, sao tôi có thể bỏ qua cho được. Nghĩ ngợi lung tung mấy ngày liền, nhưng trước, sau tôi vẫn chưa gặp lại người phụ nữ ấy. Mười mấy ngày nữa lại trôi qua, một hôm vào giờ trưa tôi cùng một đồng nghiệp nữ xuống nhà ăn tầng 2 ăn trưa. Tới tầng 5, cửa thang máy mở ra, có người từ ngoài bước vào. Sạc, khi nhìn rõ người ấy, suýt chút nữa tôi đã hét lên. Nàng chẳng phải là người đã bị nhốt cùng tôi trong thang máy rõ lâu đấy sao? Nàng là người hay là ma? Tôi bất giác rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tinh, một tiếng, cửa thang máy đóng lại, tim tôi đập thình thịch chỉ muốn vọt thẳng ra khỏi lồng ngực. Sặc, đang ban ngày ban mặt, lẽ nào ma ở thế kỷ 21 lại ngông cuồng thế này? Tôi còn đang nghi thần nghi ma, chị đồng nghiệp của tôi đã bắt chuyện với nàng. Tiểu Bạch cũng xuống tầng 2 ăn chưa à? Vâng. Nàng đáp vẻ như không để tâm lắm. Tôi nhìn nàng, lại nhìn sang chị đồng nghiệp, nàng dường như cũng đang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi liền vội vàng quay đi, mặt hình như khẽ ửng đỏ. Không hiểu sao tôi thấy có chút ngọt ngào. Tới nhà ăn, tôi để ý một chút thấy nàng gọi toàn món thanh đạm, chắc là đang giảm béo. Nhưng mà, nàng có béo chút nào đâu. Nàng gọi cơm xong, liền ngồi một mình trong góc khuất dùng bữa. Tôi lại ngồi cùng chị đồng nghiệp, cách nàng rất xa. Lúc ăn cơm, tôi hỏi chị, người vừa rồi gặp trong thang máy là ai thế ạ? Đấy là Bạch Lâm, ở phòng thu mua. Chị đồng nghiệp trả lời. Tôi thầm rủa một câu mẹ kiếp, không ngờ lại bị nàng lừa, hóa ra đêm đó nàng xưng tên giả với tôi. Hại tôi cứ ngỡ mình gặp ma. Sao? Chị đồng nghiệp thấy tôi bần thần nghĩ ngợi, liền hỏi. Nhóc con như cậu không phải định dụ dỗ người ta đấy chứ? Thật không ngờ chị ta lại hỏi như vậy, nhưng câu nói này quả đã nói trúng nỗi lòng của tôi. Tôi chột dạ, mặt đỏ bừng. Chị đồng nghiệp nguýt một tiếng, nói. Đàn ông con trai trong cái công ty này định dụ dỗ cô ấy nhiều vô kể, ngay đến giám đốc cũng đặc biệt quan tâm tới cô ấy, cậu đừng có mơ tưởng. Gì cơ? Tôi kinh ngạc lòng. Thầm nhủ, nhìn nàng chắc không phải loại phụ nữ đó chứ, sao lại có nhiều người muốn theo đuổi nàng đến vậy? Chị đồng nghiệp thấy vẻ mặt bàng hoàng của tôi, bèn nói nhỏ, chồng cô ấy mất rồi. Cô ấy là quả phụ. Sạc, nghe xong câu này tôi không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Ngạc nhiên ở chỗ thời này rồi mà còn tồn tại một sinh vật hiếm như quả phụ. Vui mừng ở chỗ nàng đã là quả phụ thì chẳng phải tôi sẽ có cơ hội hay? Sao, góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi nhớ lại kỷ niệm tuyệt vời trong thang máy. Khi ấy chúng tôi mới gần gũi làm sao? Tuy nhiên cũng phải nói rằng, lúc đó nhìn nàng ngốc nghếch đáng yêu là vậy mà thực ra lại không ngốc chút nào, ít nhất cũng có hai chuyện nàng đã lừa tôi. Thứ nhất chính là chuyện tên nàng. Thứ hai, nàng đã nói chồng nàng đang đi công tác, chắc hẳn một quả phụ như nàng thực ra rất sợ người khác biết mình là quả phụ, trước nhà quả phụ lắm thị phi, vậy nên nàng mới nói dối tôi mình tên là Quái Cá, giờ mọi nghi vấn đều đã được giải tỏa. Nàng không phải là ma, mà là một quả phụ xinh đẹp khiến bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy cũng ôm mộng tương tư. He he, dựa vào mối duyên tình, một đêm giữa nàng và tôi trong thang máy ắt hẳn tôi cũng được lọt vào top đầu của nàng. Tôi vừa nghĩ vừa nhìn sang phía nàng xa xa. Nàng đang ăn cơm, thể nào cũng sẽ đảo mắt qua đây cho xem. Tôi khấp khởi, cố ý chỉ tay về phía nàng, ra vẻ nhỏ to vài câu cùng chị đồng nghiệp. Sau đó cười phá lên. Nàng lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm về phía tôi, mặt đỏ bừng. Chắc nàng nghĩ tôi đang tông tốc kể chuyện đêm đó đây. Tôi thầm cười hỉ hả trong lòng, cảm giác thật ngọt ngào. Sau đó tôi cố gắng mãi, cuối cùng cũng thu thập được đầy đủ tư liệu về nàng. Họ tên, Bạch Lâm, giới tính, nữ, phí lời, tình trạng hôn nhân, đã kết hôn, nhưng giờ là quả phụ rồi. tuổi, không rõ, chắc khoảng từ 28 đến 31 tuổi, chiều cao, 163cm, nhìn ước chừng là vậy, 3 vòng, 86, 57, 87, đoán thế, dù gì dáng vóc cũng khá. Phòng ban, phòng thu mua, số điện thoại, không rõ, địa chỉ nhà, không rõ, có bản tài liệu này rồi, nàng bỗng chốc trở nên thật chân thực. Nàng không còn là mơ cũng không còn là ma nữa. Vì vậy ngày nào tôi cũng mong chờ, được gặp lại nàng, lần đó gặp nàng là sau khi tăng ca thế nên ngày nào. Tôi cũng là người ra về muộn nhất phòng, cứ tăng ca là tôi phấn khởi hết sức đến nỗi đồng nghiệp đều nghĩ tôi bị thần kinh. Thế nhưng, mãi mà, tôi vẫn chẳng có cơ hội gặp lại nàng. Có buổi tối tôi một mình lén lút, chạy xuống tầng 5, nhưng nàng không ở lại làm thêm cả tầng 5 trống. Không, hệt như trái tim tôi khi đó, cứ thế kéo dài hơn một tháng, cho đến một ngày, trong công ty dán một tờ thông báo tuyển dụng. Phòng thu mua muốn tuyển một nhân viên trong nội bộ công ty, vừa nhìn. Thấy thông báo này tôi lập tức cảm thấy cơ hội đến rồi. Chỉ cần có thể, đặt chân vào phòng thu mua chỉ cần như thế, tôi và nàng chẳng phải sẽ chung một mái nhà rồi ư? Thế nhưng nghe ngóng kỹ tôi chỉ thổ thấy nhụt chí, mọi người đều nói kiểu thông báo tuyển dụng này thường là chiêu che mắt thôi, thực ra chọn ai đều đã định trước cả rồi. Cái chức nhân viên thu mua đậm, màu, như thế, không có ô dù thì đừng mơ. Tuy vậy, nhụt chí thì nhụt chí, để có thể gặp lại nàng tôi vẫn cứ đi đăng ký. Lúc đăng ký tôi dò la được thêm chút thông tin, hóa ra lần này tuyển thêm nhân viên là vì phòng thu mua xảy ra một vụ việc. Trưởng phòng thu mua cũng một nhân viên nhận hối lộ, bị người ta tố giác lên tổng công ty, kết quả cả hai cùng bị sa thải, trên tổng công ty còn đặc biệt cử xuống một phó giám đốc kiêm chức trưởng phòng thu mua. Lần tuyển dụng này chính là chỉ thị của phó giám đốc mới. Đã là tuyển dụng thì bắt buộc phải có thi thố, không ngờ lần này lại làm cực kỳ nghiêm chỉnh, đầu tiên là thi viết, sau là phỏng vấn. Tôi qua bài thi viết rất nhẹ, gocchuyenaudio.com, nhàng cũng vì nghĩ tới nàng đang ở phía trước đợi mình, nên tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Người đăng ký đợt này rất đông nhưng chỉ có 5 người. Qua được bài thi viết tôi chính là một trong 5 người đó. Trong phút chốc cơ hội được cùng làm việc với nàng đã tăng lên 20, khiến tôi vô cùng hỉ hả, vòng phỏng vấn tôi được xếp thứ 3, rất tốt không? Phải đầu cũng chẳng phải cuối. Đến lượt mình tôi hùng dũng bước vào phòng phó giám đốc, nhưng vừa đặt chân vào phòng, trong tôi đã chỉ còn lại sự kinh ngạc khôn cùng. Đứng trước mặt phó giám đốc tôi chỉ có một ý nghĩ, sao nhìn người này quen thế nhỉ? Tôi đã gặp cô ta ở đâu rồi? 8. Phó giám đốc là nữ, tầm trạc tuổi bạch lâm, cũng là kiểu thiếu phụ chuẩn mực. Nhìn trông rất quen, như thể từng gặp ở đâu rồi. Tôi lục tìm trong đầu hồi lâu mới sực nhớ ra, đúng rồi. Chẳng trách sao mà, quen thế, phó giám đốc nhìn rất giống nữ diễn viên phim sex Nhật. Asakawa Ran, chính là Asakawa Ran trong câu, làm người không biết em, Ran, có xem hết sex cũng là uổng công, vẫn lưu truyền giang hồ. Và cũng, chính là Asakawa Ran nữ thần phim sex, một năm quay 212 bộ phim cấm. Bất giác từng thước phim kinh điển của Asakawa Ran tôi từng xem cứ lần lượt hiện ra trong đầu. Tôi đứng đờ người tại chỗ, phía kia phó giám đốc lên tiếng hỏi. Cậu là, Tiểu Triệu thuộc phòng phát triển, giọng nói thật lạnh lùng, tôi giật, mình sực tỉnh ấp úng trả lời. Vâng, vâng, phó giám đốc nhíu, mày, sau đó bắt đầu hỏi tôi một số câu. Tâm thần tôi bất định toàn nghĩ đến mấy đoạn phim của Asakawa Ran, nên trả lời chẳng ra đâu vào đâu. Cuối cùng phó giám đốc mặt lạnh tanh bảo tôi ra ngoài, chẳng thể đoán nổi chị ta có vừa ý tôi không? Tôi vừa bước ra vừa thầm cười. Khẩy, hừm, chị chưa đóng kịch trước mặt tôi, từng bộ phận vị trí trên cơ thể chị tôi đây đều đã nhìn chán chê không biết bao nhiêu lần rồi. Phỏng vấn xong, tôi chẳng ôm hy vọng gì. Thực ra ban đầu đã chuẩn bị rất chu đáo, nào ngờ giữa đường lại mọc ra một Asakawa Ran, làm tinh thần tôi náo loạn hết cả, xem ra chuyện vào làm ở phòng thu mua đến 8 phần là trượt rồi. Quay lại phòng phát triển làm tiếp việc của mình tôi không khỏi chán trường, dẫu sao, lần phỏng vấn này không phải công cốc, ít nhất cũng được tận mắt trông thấy Asakawa Ran bằng xương bằng thịt. Nhớ lại thì phó giám đốc còn trắng hơn Asakawa Ran một chút khí chất. Lại càng vượt xa em Ran, có điều, vẻ lạnh lùng và thái độ cao ngạo chẳng coi ai ra gì thật khiến người ta cực kỳ khó chịu. Chắc hẳn trông bộ, dạng ngờ nghệch của tôi trong văn phòng, 100, không lọt nổi mắt chị ta, cứ ngỡ lần này mưu đồ tiếp cận người đẹp thế là hết, không ngờ hôm sau. Người ở phòng nhân sự gọi điện tới thông báo tôi đã qua phỏng vấn. Tôi, không kìm nổi phấn khởi, nhưng vẫn cảm thấy không có lý nào. Tới khi có, lệnh điều động từ trên xuống, nói rằng tôi chính thức trở thành người của phòng thu mua, bây giờ tôi mới tin hoàn toàn. Lần thứ hai gặp nàng phó giám đốc cực giống Asakawa Ran, vẫn bộ dạng lạnh băng ấy, chỉ. Ta nói, lý do tôi được nhận lần này, hoàn toàn không phải bởi tôi quá xuất sắc mà chỉ vì những người khác còn tệ hại hơn tôi. Nhìn, dáng vẻ bề trên cao vời vợi của chị ta, tôi thật sự muốn hỏi xem liệu chị ta có biết Asakawa Ran hay không? Tuy nhiên vì miếng cơm và người phụ nữ tôi yêu, đương nhiên tôi không thể thốt ra câu đó. Cũng phải nói, gocchuyenaudio.com, rằng, lần này gặp lại mới thấy phó giám đốc và Asakawa Ran có khá nhiều điểm khác biệt, chị ta cao hơn Asakawa Ran nhiều, khoảng chừng 1m65 gì đó, chân rất dài, so với đôi chân vòng kiềng của em Ran quả là một trời một vực. Còn nữa, số đo ba vòng của chị ta tuyệt đối hơn đứt em Ran, ít ra cũng phải ngang ngửa Veronica. 1-1, tên tiếng Anh của một nữ diễn viên Đài Loan. Chị ta giáo huấn tôi một hồi trong văn phòng, rồi dẫn tôi tới phòng lớn gặp các đồng nghiệp trong phòng thu mua. Đến lượt được giới thiệu với Bạch Lâm, tôi cố ý nhìn nàng chằm chằm khiêu khích, hừ, không ngờ nàng lại làm bộ chẳng hề quen biết tôi. Đây quả là một đòn công kích không nhẹ, đang giàu lòng, không ngờ phó giám đốc giới thiệu tôi với mọi người xong liền nói với nàng, Bạch Lâm, Tiểu Triệu vừa chuyển tới từ phòng phát triển, về sau cô cố gắng hướng dẫn cho cậu ta. Rồi bảo lại tôi, Tiểu Triệu, ở đây Bạch Lâm phụ trách sắp xếp kế hoạch, cậu phải theo cô ấy học hỏi cho quen nghiệp vụ. Vâng, tôi khẽ gật đầu, suýt nữa thì bật cười ha hả. Tôi nhất định sẽ theo nàng học hỏi nghiệp vụ cho thật tốt, khả năng thích ứng của tôi vẫn luôn rất tốt, đặc biệt ở nơi âm thịnh dương suy như phòng thu mua này, tôi nhanh chóng hòa đồng được với mọi người, mà chủ yếu là các đồng nghiệp nữ. Tính cả tôi thì phòng thu mua có tất cả 11 người, 7 nữ 4 nam. Ngoài tôi ra còn 3 anh con trai nữa, một anh họ La, biệt hiệu La Già. Vừa nhìn đã biết ngay là người lọc lõi, tinh danh, đồng thời cũng là một con sói háo sắc. Mọi người tuy gọi anh ta là La Già, nhưng hẳn anh ta vẫn tự nghĩ mình là ngựa, bởi làm thu mua nên anh ta thường phải chạy đây đó khắp cả nước, gần như nơi nào cũng đặt chân tới rồi. Nickname trên mạng của anh ta là cái gì mà? Trưởng ban ủy ban kiểm định gái trinh, theo anh ta nói thì là chỉ cần anh ta liếc mắt qua một cái cũng đủ biết cô có còn là gái trinh hay không. Còn lại hai anh trai nữa, một người họ Đỗ, điển hình cho loài người nhỏ mọn keo kiệt, tôi rất không thích loại người này nên cũng không qua lại với anh ta mấy. Người kia là lão Trương, nhìn có vẻ hiền lành nhút nhát, nhưng thực ra càng là loại người này mới càng nguy hiểm, nên tôi cũng không dám tùy tiện dây vào. Bảy đồng nghiệp nữ đều là thiếu phụ. Thực ra nói họ đều là thiếu phụ thì cũng hơi quá, bởi trong số đó có một chị đã 40 tuổi, phải là chị già thì đúng hơn. Chị già tên Trần Hữu Dung, lần nào nhìn thấy tình trạng vòng một của chị ta, tôi đều nghĩ cái đó của chị ta hẳn có thể vắt ra sau lưng không? Chừng, xem ra người xưa nói chẳng sai chút nào, vô dục tắc cương, Hữu Dung nãi, hai, đại, hai, ý gốc có lòng bao dung lớn, không muốn, lại được, ở đây cố ý chơi chữ, nãi, đồng âm thành ra, Hữu Dung có ngực. Lớn, nãi, ngực, trong 6, cô em, còn lại, 2 cô đã ly hôn, 2 cô khác chưa kết hôn, nhưng đã sống cùng bạn trai, suốt ngày cứ chồng. Ơi chồng à, 2, khi nào các cô bị đá rồi thì sẽ biết tiếng chồng. Không thể gọi bừa vậy đâu, còn có một người phụ nữ đích thực của gia đình nữa, có điều tướng mạo chị thì tôi không dám khen ngợi. Người còn, lại chính là Bạch Lâm, nhưng nàng thuộc loại khác quả phụ, loại hiếm. Hồi may mắn mới gặp, đúng rồi, còn chưa giới thiệu với mọi người tên chị gái phó giám đốc, chị ta tên Tưởng Nam, Nam chứ không, phải Ran trong Asakawa Ran. 9, thoát cái, tôi đã chuyển sang phòng thu mua được hơn nửa tháng, tuy đã nhanh chóng. gocchuyenaudio.com, quen thân với những người khác nhưng tiến triển bên phía Bạch Lâm vẫn khá chậm, nàng trước sau đều tỏ vẻ chưa từng biết tôi, làm tôi một dạo. Cứ băn khoăn không hiểu có phải hôm đó nàng bị ma nhập nên mới mất sạch chỉ nhớ thế không, hơn nữa nàng cũng khá cô lập, có thể bởi nàng là quả phụ, nàng hiếm khi nói chuyện với người khác, hệt như Thường Nam. Mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng vẻ lạnh lùng của nàng khác với Thường Nam, ở Thường Nam là cái lạnh kiêu ngạo không ai lọt nổi vào mắt. Còn ở nàng là cái lạnh trầm mặc dịu dàng, sự lạnh nhạt của Bạch Lâm khiến tôi hết sức bứt rứt, chỉ muốn hỏi thẳng xem nàng còn nhớ chuyện xảy ra trong thang máy đêm hôm đó hay không. Nhưng tôi luôn cố, kiềm chế, mẹ kiếp, để xem nàng còn bày trò mất trí nhớ này tới bao giờ. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu không chú ý tới Bạch Lâm nữa, chuyển sang nhiệt tình chu đáo với cánh chị em còn lại trong phòng. Một buổi chiều nọ, mọi người trong phòng đều rảnh rỗi không có việc gì làm, phó giám đốc Tường Nam đã ra ngoài đi họp, chẳng còn ai quản chúng tôi. Nữa, thế là bắt đầu tán hưu tán vượn, mở đầu là bàn về phim Hàn tôi. Vừa mở miệng chê, nàng Đê Giang Cơm, không hay, lập tức đã bị cả đám, người xúm vào công kích mấy mỹ nữ đều mắng tôi không hiểu gì về nghệ. Thuật, buồn chán chê chủ đề chuyển từ phim ảnh sang mạng. Internet, vừa nhắc đến mạng mọi người liền bàn ngay đến mấy kiểu hình. Mẫu như chị Phù Dung, làm tôi không nhịn được cười. Tôi nói với Trần Hữu Dung, chính là chị gái ngực khủng ấy. Chị Dung, có hứng hai chị em, mình cùng lên mạng lăng xê em giúp chị, đảm bảo chị còn nổi hơn cả chị. Phù Dung, Trần Hữu Dung nghe xong liền bật cười. Chị làm sao, trẻ trung bằng chị Phù Dung, muốn lăng thì cậu phải lăng Tiểu Chu ấy. Tiểu Chu là một trong hai thiếu phụ đúng chuẩn của phòng thu mua tên. Đầy đủ là Chu Tĩnh, dáng người cao giáo, mặt mũi cũng khá dễ coi. Thế thì chị nhầm rồi. Tôi cố ý nhìn chăm chăm vào ngực chị ta, nói. Chị, biết chị Phù Dung dựa vào cái gì mà hot thế không? Chẳng phải là nhờ hai quả bóng chuyền trước ngực chị ta sao? Điểm này thì chị hơn đứt chị Phù Dung, của chị hẳn hai quả bóng rổ ấy chứ. Chu Tĩnh hai quả bóng bàn thế kia có lăng mấy cũng không hot. Vừa dứt lời thì tôi đã hứng, chọn vô vàn lời chửi rủa, nhưng chửi thì chửi, mấy chị gái lại càng cười tợn. Tôi nói tiếp, đã có chị Phù Dung, giờ chúng ta cho ra gì Phù Dung, hay cả bà Phù Dung cũng được mà. Đám phụ nữ nghe vậy càng, rũ ra cười, Trần Hữu Dung nói, người ta Phù Dung xinh đẹp là thế. Cái, thẩm mỹ gì đây không biết chị làm sao mà đọ được. Ha ha, tôi bật cười ha hả, nói, giờ trên mạng không chuộng mốt đẹp đâu chị, có biết Yên Lưu Manh không, xấu thôi rồi, người ta tung một tấm ảnh lên. Trang Tiania liền nổi như cồn luôn, kết quả sao nào? Còn ra sách còn ký tặng nữa, giờ không đeo kính râm không dám ra đường, người nổi tiếng. Mà, sợ fan nhận ra, chị không tung ảnh đâu. Trần Hữu Dung hốt, hoảng nói, tôi nghe mà thấy nực cười, chẳng phải đang bốc phét sao cứ. Làm như thật không bằng, không tung cũng được, tôi nói, hay, chúng ta lăng xê kiểu này, em lên trang móp lập một cái topic đặt tên. Là, tôi đã dụ dỗ một chị gái gợi cảm trong công ty tiêu đề tuyệt đối. Chân thực sau đó đưa hết thông tin về chị lên, đảm bảo trong vòng 3 ngày sẽ được đám fan móp đẩy lên hàng siêu topic, tới lúc topic nóng, gocchuyenaudio.com. Rồi, giới truyền thông sẽ vào cuộc nào là báo ngày báo tối, thậm chí cả báo cuối tuần cũng đều sẽ đưa tin chuyên đề. Rồi sẽ có nhà xuất bản tìm đến, chúng ta ra mấy tập sách kiếm bộn tiền bản quyền, chưa biết chừng còn phát tài cũng nên. Chu Tĩnh vừa nãy bị tôi trêu là ngực như hai quả bóng bàn, nên vẫn hậm hực giờ mới nói. Cậu nghĩ cậu là ai? Chứ, cậu muốn lăng xê trước tiên cứ tự lăng mình cho hot đi rồi nói. Sạc, tôi đáp, chị tưởng em đùa các chị chắc, em chỉ bịa bừa ra một cái. Topic kẹt trong thang máy cùng nữ đồng nghiệp quăng lên móp mấy ngày. Đã có 20.000 bình luận rồi đấy. Vừa nói ánh mắt tôi vừa liếc qua Bạch Lâm, nàng đang nhìn về phía tôi, bắt gặp ánh mắt tôi nàng lập. Tức quay đầu đi, từ xa thấy má nàng ửng đỏ, lòng tôi hỉ hả vô. Cùng, tôi bồi thêm một câu. Topic đó của em viết vô cùng ướt át cấm. Trẻ em dưới 16 tuổi, còn chưa nói xong đã hứng chọn màn bĩu môi xùy xùy của các chị. Bạch Lâm ngồi kia lại càng đỏ lựng đến tận mang tai. Sáng hôm sau, tôi cùng Bạch Lâm tới phòng nghiệp vụ có chút việc. Khi thang, máy lên tới tầng 8 thì chỉ còn lại hai chúng tôi. Không khí bỗng chốc, trở nên mờ ám, nhớ lại tình cảnh hai chúng tôi bị kẹt trong thang máy. Hôm đó tôi liếc qua Bạch Lâm, vẻ mặt nàng rất không tự nhiên, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Tôi nhìn nàng chăm chăm một lát rồi đột ngột lên tiếng. Chị bảo lần này thang máy liệu có gặp phải sự cố không? Bạch Lâm vẻ như giật nảy mình, vô cùng kinh hãi, nhưng vẫn không nói năng. Gì, vẻ mặt căm ghét kiểu như cậu, đang, nói, cái, gì, thế khiến tôi không, khỏi ruột thầm trong bụng, làm xong việc trở xuống phòng thu mua cũng, vẫn chỉ có hai người chúng tôi trong thang máy. Hàng sắp xuống tới tầng 7, Bạch Lâm bất ngờ nhỏ tiếng hỏi. Cậu không tung chuyện đêm đó lên, mạng thật đấy chứ, chuyện gì cơ, tôi mừng húm, đây là lần đầu, tiên Bạch Lâm nhắc tới chuyện đó trước mặt tôi, xem ra nàng sập bẫy. Rồi, nhưng miệng vẫn vờ ngờ nghịch hỏi, là đêm nào, chúng ta từng qua, đêm ư, dứt lời thì vừa hay tới tầng 5, tôi bước thẳng khỏi thang máy. Bỏ lại Bạch Lâm đỏ bừng mặt mũi, về tới văn phòng, tâm trạng tôi, thoải mái hẳn, Bạch Lâm ơi Bạch Lâm à, tôi vẫn tưởng chị quên tôi rồi cơ đấy. hóa ra chị vẫn còn nhớ chúng ta cùng bị kẹt trong thang máy à, đang hì hả thì có tin nhắn điện thoại. Tôi mở ra xem, là từ một bạn học cũ, một tin nhắn Tiếu Lâm người lớn đại để là con voi cười con lạc đà có vú. Mọc trên lưng, lạc đà cười lại con voi có cu mọc trước mặt rồi cả hai. Cùng cười con rắn có mặt mọc trên cu, tâm trạng tôi đang rất tốt lại, thêm chuyện này thực sự quá hài hước khiến tôi cười lăn cười bỏ mãi. Bèn tìm trong danh bạ định gửi tin này cho La Già. Danh sách liên lạc trong máy tôi được xếp theo thứ tự phiên âm, La Già là L, Tưởng Nam là Di, vừa hay ngay sát nhau. Kết quả là chỉ sơ sẩy một chút tôi đã nhấn gửi cái tin Tiếu Lâm người lớn ấy sang điện thoại của phó giám đốc. Tưởng Nam, tin gửi đi rồi mới thấy có gì đó không đúng, mẹ kiếp. Nhìn vào số điện thoại vừa gửi mà tôi suýt chút nữa hộc máu. Xong rồi, lần này thật không biết sẽ chết thế nào đây. Chuyển qua phòng thu mua. Được nửa tháng tôi sớm đã nghe nói Tưởng Nam là một người không đơn. Giản, nghe đồn chị ta vừa có thực lực ô dù lại to, hồi ở tổng công ty đã vô cùng ngang ngược ngạo mạn. Lần này tôi dám cả gan gửi tin nhắn Tiếu Lâm người lớn vào máy chị ta, chết chắc rồi. Không biết chừng sẽ bị xa. gocchuyenaudio.com Hải, hoặc ít nhất cũng bị chị ta đá khỏi phòng thu mua. Sạc, tôi và Bạch Lâm vừa có chút tiến triển, thế là công toi. Đang lo thắt, ruột thắt gan, cửa phòng làm việc của Tưởng Nam bỗng bật mở tiếp đó. Tiếng chị ta vang lên ngay bên tai tôi. Tiểu Triệu cậu vào đây một lát, vừa nghe thấy vậy tôi đã chỉ muốn ngất luôn ra đất ôi mẹ. Ơi bà ơi cụ kỳ ơi, lần này động phải con cọp cái Tưởng Nam, chị ta sẽ xử lý tôi thế nào đây? 10. Mẹ kiếp, ai đã gặp vận đen thì uống nước mát cũng rắt răng, chỉ gửi có cái tin nhắn thôi mà rước phải. Họa diệt thân, lúc này đây tinh thần thoải mái ban nãy của tôi đã sớm tiêu tan sạch. Đầu tiên tôi phải hỏi thăm tầng tổ 18 đời thằng bạn cũ đã gửi cho tôi cái tin ấy một lượt rồi mới lập cập đứng dậy. Đang chuẩn bị bước vào phòng phó giám đốc thì chợt nhìn thấy Bạch Lâm cũng đã quay về, mặt nàng vẫn còn ửng đỏ, xem ra vừa nãy bị tôi làm cho xấu. Hổ không ít, nàng bước vào, nhìn sang phía tôi, vừa hay tôi cũng đang nhìn nàng. Không hiểu sao, khi hai ánh mắt chạm nhau tôi lại có cảm giác không đành lòng chia xa. Tôi nhìn chăm chăm khuôn mặt đẹp, đến tổn thức của nàng, suýt chút nữa bật khóc. Bạch Lâm, tạm biệt. Nghĩ tới việc mình lao tâm khổ tứ để được ở bên nàng, lại thêm nghiệp vụ, có lẽ cũng sắp thông thạo rồi, nào ngờ lỡ tay một cái đã thành hận thiên cổ. Từ nay về sau thật không dám gửi tin nhắn Tiếu Lâm người lớn bậy bạ nữa. Hồi lâu mới bình tĩnh lại, tôi nghiến răng, thầm nhủ chết. Thì chết, phó giám đốc Tưởng Nam chắc cũng không thể vì một tin nhắn Tiếu Lâm người lớn mà sa thải một thanh niên ưu tú như tôi chứ. Văn phòng Tưởng Nam cách chỗ tôi không quá 10 bước chân, nhưng tôi mất rất lâu mới đi hết được. Mỗi bước chân tiến về phía trước tôi lại thấy chuyện của mình và Bạch Lâm tan tành thêm một phần. Mỗi bước chân tiến về phía trước tôi lại thấy sát khí của Tưởng Nam gần thêm một chút. Cuối cùng cũng tới trước cửa phòng làm việc của phó giám đốc Tưởng, tôi cố trấn tĩnh, đưa tay gõ cửa, cốc cốc cốc mỗi tiếng vang lên đều như dội thẳng vào tim. Tiếng Tưởng Nam từ trong phòng vọng ra, vào đi, giọng nói vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, nghe tiếng chị ta tim tôi lại càng thắt lại, mở cửa bước vào phòng, tôi len lén nhìn Tưởng Nam, vẻ mặt chị ta vẫn lạnh nhạt như mọi khi, không lộ ra biểu cảm gì. Phó giám đốc Tưởng, tôi lên tiếng trước, chị tìm tôi có việc gì ạ? Trước khi vào phòng phó giám đốc tôi đã dự liệu chu toàn mọi tình huống có thể xảy ra. Tình huống 1, Tiểu Triệu, Tưởng Nam mặt đằng đằng sát khí hỏi, hằng ngày ở công ty cậu làm những gì? Làm việc ạ, tôi run rẩy trả lời, hừ, vừa rồi có phải cậu nhắn tin không? Công ty tuyển cậu vào làm không? Phải để ngày ngày cậu nhắn tin bừa bãi, hàng tháng cậu nhận ngần ấy. Lương mà làm việc kiểu này đây hả? Phó giám đốc Tưởng, tôi, hừ, cậu bị sa thải, cậu có thể thu dọn đồ đạc cá nhân dưới sự giám sát của nhân viên bảo vệ. Ra ngoài ngay, đây là tình huống có khả năng nhất. Chị ta không thể nhắc đến chuyện tôi, gửi tin Tiếu Lâm người lớn cho chị ta, nếu không còn đâu là thể diện lãnh đạo của chị ta nữa, chỉ có thể kiếm một cớ khác để đá tôi đi. Tình huống 2, Tiểu Triệu, Tưởng Nam cười thâm hiểm hỏi, cậu rất thích gửi mấy tin nhắn Tiếu Lâm người lớn có phải không? Dạ, không, không phải ạ, ha ha, gocchuyenaudio.com, cậu có biết gửi tin nhắn Tiếu Lâm người lớn là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị khép vào tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy không? Phó giám đốc Tưởng, tôi, ha ha, tôi vừa báo cảnh sát rồi, cậu có quyền giữ im lặng, mọi lời cậu nói ra đều có thể trở thành bằng chứng chống lại cậu trước tòa. Khả năng này không lớn lắm, tôi chắc mình không đến mức bị cảnh sát bắt về quy án đâu. Tình huống 3, Tiểu Triệu, Tưởng Nam mờ ám hỏi, Tin nhắn cậu vừa gửi rất buồn cười đấy. Tôi rất thích, thật ạ, tôi kinh ngạc vui sướng. Tưởng Nam nói, cu của con voi mọc trên mặt còn của cậu mọc ở đâu? Có thể cho chị xem chút không? Phó giám đốc Tưởng, tôi, đừng ngại mà, không phải cậu thấy tôi rất giống Asakawa Ran sao? Cho chị xem đi mà, được không hả? Đương nhiên, không thể nào có chuyện này. Tiểu Triệu, Tưởng Nam nhìn tôi, mặt vẫn lạnh băng nói. Ngày mai tôi phải đi Thượng Hải tham dự một cuộc họp của tổng công ty, cậu sẽ đi với tôi. Gì cơ, tôi hoàn toàn không ngờ Tưởng Nam lại nói ra câu vừa rồi. Đầu hơi choáng váng, không phải nghe nhầm đấy chứ. Sao, Tưởng Nam thấy tôi không đáp gì, bèn hỏi. Cậu không muốn đi, có phải, đang trong quá trình yêu đương, không muốn xa bạn gái không? Không, không phải ạ, tôi vội vàng đáp, tới lúc này mới chắc chắn mình không. Nghe nhầm, sạc, được cùng sếp đi công tác quả là một cơ hội hiếm có. Ừ, Tưởng Nam khẽ gật đầu. Buổi tối về nhà cậu chuẩn bị, ngày mai chúng ta cùng đi. Ra khỏi phòng làm việc của Tưởng Nam, đầu óc tôi vẫn mờ mịt tựa xương răng. Tình huống lại thành ra như vậy. Lẽ nào Tưởng Nam không nhận được tin nhắn của tôi? Vậy thì tốt quá rồi. Nhưng, tuy nhiên, dù có thế đi nữa thì vì sao Tưởng Nam lại muốn tôi cùng chị ta đi công tác Thượng Hải chứ? Đây quả là chuyến công tác quá hời. Ngang với đi du lịch bằng tiền công ty. Hay là chị ta để ý đến tôi? Không thể nào, vậy, lẽ nào chị ta thấy tin nhắn tôi gửi vừa rồi rất thú vị và nghĩ nếu cùng tôi đi công tác trên đường đi sẽ vui vẻ hơn. Nhưng tin nhắn ấy có phải do tôi nghĩ ra đâu, chuyện còn con này có dùng mông nghĩ hẳn chị ta cũng biết. Rốt cuộc chị ta vì sao lại muốn cùng tôi đi Thượng Hải? Hoặc có thể, vừa nãy tôi gửi tin nhắn cho chị ta, khiến chị ta hiểu nhầm rằng tôi đang có ý định cưa cầm, nên mới cố ý cho tôi cơ. Hội, sạc, sao có thể thế được? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không dò ra, được dụng ý của Tưởng Nam, xong, dù gì đây cũng là chuyện tốt, một là, được đi Thượng Hải chơi, hai là Tưởng Nam là một phụ nữ rất tuyệt. Có, điều, nếu đi Thượng Hải thì mấy ngày liền sẽ không được gặp Bạch Lâm. Hai, nàng liệu có nhớ tôi không? Buổi chiều, sắp đến giờ tan, làm tin tôi sắp đi công tác Thượng Hải cùng Phó Giám đốc Tưởng Nam đã. Lan khắp phòng, đồng nghiệp bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt khác, đều mang ý, không ngờ cậu cũng được đấy, ngay đến phó giám đốc cũng đã nắm trong tay rồi. La già còn làm ra vẻ thần bí hỏi tôi có phải đã sơi tái, phó giám đốc Tưởng rồi không? Tôi rủ anh ta một tiếng, lòng đột nhiên thầm nghĩ, nếu như sơi tái, được Tưởng Nam thật hẳn sẽ là một chuyện khá tuyệt vời, tan làm trước lúc rời công ty tôi nhìn sang Bạch Lâm, nàng ngồi cô độc trên ghế, vẻ như đang buồn chuyện gì. Không phải, vì chuyện tôi sẽ đi công tác cùng phó giám đốc Tưởng chứ? Nếu đúng là, vậy, chẳng phải chứng tỏ nàng đối với tôi cũng có chút tình ý hay sao? Gocchuyenaudio.com, càng nghĩ tôi càng cảm thấy lâng lâng, huýt sáo suốt dọc đường về nhà. Về đến nhà ăn tạm chút mì tôm, tôi bắt đầu chuẩn bị chút hành lý. Lúc thu xếp đồ đạc tôi còn nghĩ liệu có nên mua hai hộp ok, nhỡ đâu có lúc. Dùng đến, đang hí hửng sắp xếp áo quần vật dụng, điện thoại của. Tôi đột nhiên đổ chuông, rút ra xem, sặc sặc sặc sặc, là số của Bạch Lâm, con tim tôi rộn ràng hẳn lên, tay chân lóng ngóng nhấn nút nhận. Cuộc gọi, alo, giọng nói rụt rè của Bạch Lâm từ đầu dây bên kia truyền lại. Tiểu Triệu tối nay cậu có rảnh không? Có, tôi trả lời mà tim đập thình thịch, vậy nửa tiếng nữa chúng ta gặp nhau được không? Tôi có chút việc muốn gặp cậu. Được, được thôi, thật không thể tin nổi, tôi véo mạnh vào tay một cái, đau. Chết mất, không phải là mớ rồi, ông trời ơi, Bạch Lâm gọi điện cho tôi. Lại còn hẹn gặp tôi ở công viên nữa chứ. Mi gót thượng đế đã rủ lòng. Thương trước mối tình si của tôi với nàng ư, hay là nàng sợ tôi. Bị Tưởng Nam nuốt trọn tấm thân trinh bạch định nẫng tay trên của Tưởng Nam. 11, ngắt cuộc gọi xong, tim tôi vẫn đập điên cuồng. Như trước, thế nào nhỉ, đúng là phúc lành bay tới, mà đã bay là bay liền cả đôi. Đầu tiên là Tưởng Nam, sau là Bạch Lâm. Liệu có phải Thượng Đế, đột nhiên nhận ra tôi là con rơi con vãi của ngài, nên mới chiếu cố tôi. Đến vậy không nhỉ, ban chiều chỉ vì cái tin nhắn đáng chết kia mà tôi đã sắp tuyệt vọng. Chẳng ngờ chưa đến nửa ngày sau, tình thế lại đảo ngược thế này. Không chỉ Thượng Nam mời tôi đi Thượng Hải, ngay đến Bạch Lâm. Cũng chủ động hẹn tôi nữa. Không biết nói gì nữa, cảm động quá đi mất. Theo tính toán của tôi, Bạch Lâm chắc chắn có ý với tôi. Vì vậy, lần này sau khi thông tin tôi sắp cùng Tưởng Nam đi công tác Thượng Hải được truyền ra, nàng liền phát hoảng, buộc phải vứt bỏ vẻ bề ngoài dè dặt gọi điện cho tôi. He he, nàng đã dám chủ động tìm tôi còn e ngại gì nữa. Chứ, trước tiên tôi sẽ thưởng hương thưởng hoa Bạch Lâm, sau đó. sơi, tái, tưởng nam, một mũi tên trúng hai con chim, lớn nhỏ ăn tất. Lòng vui phơi phới tôi lập tức xuống tầng, bắt một chiếc xe, lao vù tới. Công viên, tới địa điểm đã hẹn với Bạch Lâm, bà nó chứ, không hề thấy. Bóng dáng nàng đâu cả, rút điện thoại ra xem giờ, vẫn còn 10 phút nữa. Mới tới giờ hẹn, có lẽ tôi phấn khích hơi quá rồi. Công viên này ở gần quảng trường thành phố, có thể coi là một chốn náo nhiệt. Rất nhiều cặp tình nhân chọn nơi đây là thánh địa hẹn hò. Xem ra Bạch Lâm hẹn gặp tôi ở đây là có mục đích khác rồi. Vì là công viên công cộng, ra vào không mất phí, nên cứ tối đến là dòng người lại nô nức đổ về. Xung quanh có rất nhiều hàng quả vặt bán thịt nướng, nước giải khát. Sách lậu bày bán trên lề đường, phim cấp 3 giao trong bóng tối, lộn xộn. Bát nháo, tôi đứng ở cổng công viên đợi Bạch Lâm, lòng khấp khởi mong. Nàng, nhưng cùng lúc lại hơi sợ nàng sẽ tới. Đang nghĩ ngợi lung tung, Bạch Lâm đã xuất hiện từ phía xa. Dù trời đã tối thui, nhưng bóng tối, cũng chẳng thể che lấp nổi vẻ rực rỡ của nàng. Tôi vừa nhìn đã nhận ra, nàng ngay, Bạch Lâm mặc một chiếc váy dài màu trắng khẽ phất nhẹ. Trong gió đêm, dáng vẻ thật mê hồn, Bạch Lâm càng tới gần, tim tôi càng đập nhanh, tới khi nàng đứng trước mắt tim tôi như muốn vọt ra ngoài. Lồng ngực, gocchuyenaudio.com. Tôi cứ tưởng mình dư sức xử lý cuộc hẹn lần này với Bạch Lâm, nào ngờ tới khi gặp nàng thật rồi, ngay đến nhịp tim mình tôi còn chẳng thể kiểm soát nổi. Xem ra đứng trước người mình thích con tim mãi mãi. Chẳng là của mình nữa. Tiểu Triệu, đến khi Bạch Lâm gọi giật tôi mới hồi phục được chút ý thức. Tôi nhìn Bạch Lâm, đáp một tiếng. Bạch Lâm buổi tối vẫn đẹp rung động. Lòng người như mọi khi, chỉ có điều khuôn mặt được giấu trong bóng tối. Khiến người ta có cảm giác mông lung. Nghe nói cậu sắp đi công tác Thượng Hải phải không? Nàng hỏi, mặt hơi ửng đỏ. Tôi lại đáp gọn lòn, nhất thời không biết nên nói gì. Mẹ kiếp, tôi gà. Quá đi, hoảng gì mà hoảng chứ. Cứ thế này thì làm sao thưởng hương, thưởng hoa Bạch Lâm được. Bạch Lâm thấy tôi nhìn nàng như mất, hồn cũng bắt đầu có vẻ không tự nhiên. Chúng tôi cứ đứng thần người một chỗ, không ai nói thêm câu nào. Rất lâu sau tôi hít một hơi, sâu ổn định lại tâm trạng, nói. Vừa nãy trong điện thoại nói tìm tôi, có việc là việc gì thế? Ngoài miệng nói vậy, trong lòng thầm nghĩ, không phải muốn nẫng tay trên của Tưởng Nam, hì hục với tôi trước đấy, chứ, nghĩ vậy, tôi quan sát kỹ Bạch Lâm hơn, bất ngờ phát hiện ra sau, lưng nàng còn đeo túi, bên trong cộm cộm như có thứ gì. Tôi xúc động, lẽ nào Bạch Lâm sợ tôi lần đầu đi công tác không quen, còn giúp tôi chuẩn bị đồ ăn thức uống, nếu thực như vậy thì tấm lòng của nàng đối với tôi, quả không thường chút nào. Đang mơ mộng viển vông tôi nghe Bạch Lâm lên tiếng, là thế này, nàng nói, em gái tôi đang học ở Thượng Hải, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chuyển cho nó ít đồ, có được không? Sạc, ra là vậy à, tôi lập tức cột hứng. Sao, cậu không đồng ý à, Bạch Lâm thấy tôi ỉu xìu bèn hỏi. Không, không, tôi vội vàng nói, sao thế được chứ, chỉ cần chị mở lời, việc gì tôi cũng sẽ làm. Lời nói ra rồi lại thấy có vẻ hơi đường đột, lén nhìn Bạch Lâm, sặc nàng lại đỏ mặt rồi. Vậy cảm ơn cậu, nói rồi, Bạch Lâm đưa túi cho tôi. Tôi giơ tay ra cố ý để tay mình lướt nhẹ qua mờ u bàn tay nàng, rồi mới đón lấy cái túi. Bạch Lâm lại cảm ơn, lần nữa, tôi cười thầm trong bụng, nàng cảm ơn tôi chuyển đồ hộ cho em. Gái, hay cảm ơn tôi vuốt ve tay nàng đây. Bạch Lâm đưa túi đồ cho tôi xong, bèn cho tôi số điện thoại của em gái nàng, sau cùng không? Đứng lại lâu, vội vàng đi ngay, tôi nhìn theo bóng Bạch Lâm xa dần mà. Buồn phát khóc, Bạch Lâm, xin hãy quay lại đi, quay lại mà xem tôi đang mặc chiếc áo phông CK duy nhất của tôi đây này. Tôi còn mặc cả chiếc quần bò CK màu xanh khói duy nhất nữa, là hàng Italy chính hiệu đấy. Còn nữa, đôi giày da của tôi cũng được lau sáng bóng đây này, có thế nào? Nàng cũng nên nhìn tôi một cái rồi hãy đi chứ. Mẹ kiếp, nàng còn không, quay lại tôi sẽ diện để Tưởng Nam xem cho bỏ. Cuối cùng Bạch Lâm đã mất hút trước tầm mắt. Lòng tôi trống rỗng, vốn ngỡ tối nay Bạch Lâm tìm mình rồi sẽ diễn ra những cảnh kịch tính gì đó, nào ngờ lại thành ra thế này, đúng là người tính không bằng trời tính. Mẹ kiếp, về thôi, chuẩn bị cho tốt chuyến đi Thượng Hải, vụt mất Bạch Lâm rồi thì phải tranh thủ bù lại ở chỗ Tưởng Nam. Giờ đã hơn 8 giờ tối, màn đêm lặng lẽ buông xuống, con người và cảnh vật bốn bề trở nên mơ hồ. Đèn đường trên vỉa hè, đèn chiếu sáng trong các tòa cao ốc xung quanh, đèn gocchuyenaudio.com, biển hiệu trước các cửa tiệm, đèn giao thông giữa ngã tư, vô vàn ánh đèn trang điểm cho thế giới đen kịt trở nên loạn xị bát nháo. Trong mờ ánh, sáng hỗ tạp ấy, tôi đột nhiên có cảm giác cô đơn, hình bóng Bạch Lâm. không ngừng lướt qua lướt lại trong đầu tôi. Xem ra chẳng biết từ lúc nào tôi đã dành cho Bạch Lâm quá nhiều tình cảm. Nhưng, vì sao ngay đến một cơ hội nàng cũng không cho tôi? Trên đường về nhà, tâm trạng tôi rất lạ, cũng không biết là vui hay buồn. Nghĩ tới việc Bạch Lâm nhờ tôi chuyển đồ cho em gái, chắc cũng coi như có lòng tin với tôi. Đột nhiên tôi lại nghĩ, em gái Bạch Lâm, không biết có giống Bạch Lâm không? Nếu như đẹp bằng một nửa Bạch Lâm thôi, thì xem ra cũng khá có tiềm. Năng đấy, khách trương.